Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, Thần Vương bảo bọc ngươi. Yên tâm phá tứ cực. A, tiền bối kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới. Đối mặt Khương Nghĩa đòi thôn Thiên Ma Bình yêu cầu, Lâm Phong không có tránh chi không nói, còn trước hỏi ngược một câu, ví như vãn bối nhớ không lầm, vật này hẳn là thuộc về đồ thiên tiền bối tất cả a. Khương Nghĩa khẽ nhíu mày, cưỡng chế trong lòng không hiểu cảm giác khác thường, kiên nhẫn giải thích nói, vật này là đồ thiên không sai, khi ta đang nghe thần vương gặp lúc, vừa vặn cùng hắn tại một khối, tâm ta biết chuyến này cứu viện tất nhiên khó khăn trùng điệp, cho nên liền hướng hắn mượn tới cái này không trọn vẹn đế khí, lấy ứng phó cường địch. Lâm Phong lộ ra mỉm cười, cho nên kiện bảo bối này là ngươi mượn, không phải là của ngươi. Làm mượn không sai, nhưng cũng phải trả. Tiểu Hữu chậm chạp không đề cập tới trả lại một chuyện, là có ý gì? Khương Nghĩa ngữ khí lạnh một điểm, bởi vì đáy lòng của hắn hiện lên một cỗ dự cảm không tốt. Trời, chính là ngươi câu nói này. Lâm Phong nói thầm một tiếng, sau đó chậm rãi nói, tiền bối chớ giận, chỉ là việc này vừa vặn góp xảo, đã ma bình phải trả, không bằng từ chúng ta tới trả. Đây không có khả năng. Khương Nghĩa chém đinh chặt sắt nói, nói đùa, chân quý như thế bảo bối giao sao có thể từ người khác xử trí. Coi như hai người vừa mới cùng nhau kinh lịch một trận tử chiến, xem như chiến hữu quan hệ, Khương Nghĩa cũng 10 phần thưởng thức Lâm Phong người này. Nhưng dù nói thế nào, quan hệ cũng không có tốt đến như thế không trọn vẹn đế khí tùy ý mượn bên ngoài trình độ. Chớ nói chi là Khương Nghĩa vốn là hướng đồ thiên mượn bảo bối. Nếu là không thể mang về, trách nhiệm còn phải hắn đến cõng. Hiển nhiên, hắn đã là cảm thấy cái kia cỗ dự cảm bất tường nơi phát ra. Lâm Phong có được ma nắp, cả hai hợp nhất tức là hoàn chỉnh đế binh. Cho nên Lâm Phong vô cùng có khả năng nghĩ nuốt cái này không trọn vẹn đế khí. Khương Nghĩa nghĩ đến một chút bên trên, nhưng hắn chỉ đoán đúng phân nửa. Bởi vì Lâm Phong coi như thật muốn thôn Thiên Ma Bình, là tuyệt sẽ không khai thác loại này cầm thế khinh người chơi xấu thủ đoạn. Lâm Phong làm việc, từ trước đến nay là động trước đầu óc. Tiền bối đừng vội cự tuyệt. Lâm Phong ngữ khí lạnh nhạt, ta tuyệt không phải là loại kia cưỡng bức đồ vật của ngươi khác vô lại. Sở dĩ nói muốn thay ngươi trả, là có đặc thù nguyên nhân. Ha ha, có vay có trả, chuyên đơn giản như vậy, có thể có cái gì đặc thù nguyên nhân? Khương Nghĩa ngữ khí đã là trở nên có chút bất thiện. Lâm Phong không chút hoang mang, ngón tay hướng Đồ Phi, các ngươi nhìn thấy trưởng bối, chẳng lẽ không lên tiếng chào hỏi? Đồ Phi ngẩn người, Lý Hắc Thủy đụng đụng bả vai hắn, hắn lúc này mới kịp phản ứng, cười hì hì hành lễ. Khương Nghĩa kinh ngạc nhẹ gật đầu, lúc trước cũng không phải là không thấy được hai cái này con cháu đại khấu, bất quá bởi vì chiến đấu qua tại kịch liệt, không có thời gian ôn chuyện. Dưới mắt Lâm Phong như thế một ngón tay, Khương Nghĩa cũng là nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, không khỏi lắc đầu nói, làm nửa ngày là như thế này, nói trắng ra ngươi chính là nghĩ tạm chụp xuống kiện bảo bối này đúng không? Lâm Phong gật gật đầu, không có phủ nhận, nói thẳng, ta cần dùng hắn làm chút sự tình. Khương Nghĩa trầm ngâm một lát, chợt cười nói, ta không có ý kiến gì. Nguyên do trong đó ta đại khái có thể cùng Đồ Thiên giải thích. Bất quá ta muốn hỏi Đồ Phi tiểu tử một câu. Gia gia ngươi bảo bối, bị huynh đệ ngươi cầm đi, ngươi chẳng lẽ không có ý kiến? Lời này hơi có chút nghiền ngẫm, đám người cũng tò mò tại Đồ Phi sẽ làm hà trả lời. Từng cái tràn đầy phấn khởi vành tay lắng nghe, nhưng ai biết Đồ Phi sau khi nghe, đúng là đến câu, ta có thể có ý kiến gì? hết thảy từ Lâm đại ca định đoạt. Khương Nghĩa triệt để im lặng, Đồ Thiên cháu trai đều như vậy nói, hắn cũng lại không có lý do đi hướng Lâm Phong đòi hỏi thôn Thiên Ma Bình. Đồng thời, Hóa Long trì chỗ sâu, cái kia đạo bao trùm thiên địa bình chướng, chợt một cơn chấn động, sau đó Khương Thái Hư lại lần nữa xuất hiện, cùng một đám thánh chủ đi ra. Hả, đám kia thánh chủ chuyện gì xảy ra? Thế nào cùng ăn phải con ruồi giống như? Sắc mặt khó coi như vậy. Mắt sắc Đồ Phi phát hiện dị trạng, âm thầm nói thầm, đám người nhìn lại, đúng như là Đồ Phi nói tới như vậy. Trừ Khương gia thánh chủ bên ngoài, còn lại Cơ gia, Vạn Sơ, Tử Phủ chờ thánh địa thánh chủ, đều là một bộ biệt khuất bộ dáng. Cái kia từng đôi tang thương trong con ngươi, càng là treo đầy hiếm thấy sầu lo vẻ kiêng dè. Khương gia thánh chủ trên mặt lại treo một vòng vẻ tự đắc. Đối với một đám thánh chủ giao phó nói, khế ước đã định dưới, mời chư vị sau khi trở về, nghiêm ngặt chấp hành, việc quan hệ Đông Hoang đại cục, ngàn vạn không thể phớt lờ. Kia là tự nhiên, một đám thánh chủ gật đầu thăm hỏi, nhưng càng nhiều biểu hiện, hay là giống tại hướng Khương Thái Hư cam đoan, các đại nhân vật ở giữa đối thoại giấu giếm huyền cơ, để một đám không rõ ngọn nguồn những người vây xem, không hiểu ra sao. Nhưng lấy bọn họ đứng cao độ, là rất khó thăm dò, cũng rất khó có tư cách đi chạm đến cái này Đông Hoang cường giả tối đỉnh nhóm vòng tròn. Các thánh chủ rất nhanh rời đi, đáng nhắc tới chính là, Cơ gia thánh chủ tại trước khi đi, thật sâu mắt nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt ý vị phức tạp, Lâm Phong đoán được mấy phần, Khương Thái Hư lại là bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thản nhiên nói, Cơ gia cùng Khương gia đối ngươi hoang cổ lệnh truy sát, hiện đều đã bỏ, đa tạ. Lâm Phong biểu hiện được rất lạnh nhạt, chỉ Diệp Phàm, hỏi, huynh đệ của ta đâu? Một dạng, Khương Thái Hư ánh mắt sâu xa như biển, các ngươi hôm nay làm hết thảy, ta đều nhìn ở trong mắt, cũng ghi ở trong lòng, từ nay về sau. Có ta Khương Thái Hư ở một ngày, Đông Hoang liền tuyệt không người dám lại lấy thế uy áp các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người đều trở nên khiếp sợ. Khương Thái Hư nói thẳng muốn bảo bọc Lâm Phong cùng Diệp Phàm. Cái này thế nhưng là thần vương hứa hẹn. Khương Nghĩa ánh mắt yếu ớt, hiển nhiên ngay cả hắn đều cảm thấy có chút ước ao ghen tị. Diệp Phàm lại là có chút thụ sủng nhược kinh, vội nói, lão thần vương quá khách khí, Lâm đại ca hắn hôm nay ngăn cơn sóng dữ, xứng nhận này chờ đãi ngộ, mà ta lại không giống, ta vốn là nhận lão thần vương ân tình của ngài, hôm nay đến cũng là vì báo ân, sao còn không biết xấu hổ thụ lão thần vương che chở đâu. Khương Thái Hư lắc đầu, thái độ rất rõ ràng. Hắn không có cùng Diệp Phàm quá nhiều thảo luận có ân hay không sự tình. Chỉ nói, ta xem ngươi tu vi đã tới đạo cung bình cảnh. Không bằng, ngay tại hôm nay đột phá tứ cực a. Diệp Phàm kinh ngạc, hiện tại, Khương Thái Hư chợt ngẩng đầu. Ngóng nhìn thiên khung, mắt lộ dị sắc, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi. Ngươi thánh thể chớ chú. Từ xưa đến nay không biết vây khốn bao nhiêu thiên kiêu. Như đặt ở bình thường, ngươi muốn đột phá tứ cực, chắc chắn thu nhận các phương cường giả rình mò đánh lén. Hôm nay lại khác, dứt lời, hắn ý vị thâm trường mắt nhìn Lâm Phong. Lâm Phong cũng đi theo ngẩng đầu, nhìn cái kia vô tận bầu trời biến đổi liên tục. Trời cao bên trong hình như có đại phong bảo tại ngưng tụ. Lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân tạm thời ẩn mà không phát. Đột nhập tứ cực cảnh giới hắn, ngũ tạng tứ chi thời khắc rung động, giống như cùng đại đạo sinh ra cộng minh, trong hư không từng vòng đạo văn lúc ẩn lúc hiện. Huyền diệu vô tận, hôm nay, đích thật là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lâm Phong giơ lên khóe miệng, đối với Diệp Phàm nói, ngươi bây giờ đột phá tứ cực, có thể đánh những cái kia kẻ ham muốn một trở tay không kịp. Lại bên cạnh có lão thần vương tỏa chấn, giúp ngươi phá bích chướng, trừ thánh thể chớ chú, nhất định là 10 phần chắc 9, không thể tốt hơn. Diệp Phàm nghe vậy, có chút chần chờ, thế nhưng là ta nguyên còn giống như không đủ, chỉ sợ, siêu, lời nói đến một nửa, một tràng tiếng xe gió đánh gãy Diệp Phàm, lại là Khương Thái Hư giơ tay, đánh ra một đạo lưu quang, thăng nhập bầu trời, sau đó tản ra vô tận ánh sáng, rơi tới thánh thành các ngõ ngách. Sau một khắc, hơn 10 vị phi hồng chạy nhanh đến, chính là từng cái thân mang tất cả thánh địa trang phục đại nhân vật. Đến Hóa Long trì trên không, bọn họ đều đối với Khương Thái Hư hành lễ, động tác đều nhịp, không nói một lời vứt xuống một cái túi đựng đồ. Sau đó không nói hai lời, liền phá không bỏ chạy, đến nhanh đi cũng nhanh. Đám người còn không có kịp phản ứng, Khương Thái Hư lại lần nữa vung tay lên, đem những cái kia túi chữ vật mở ra. Giữa sân lập tức ánh sáng chói lọi, chiếu sáng toàn bộ Hóa Long trì. Lúc đó ra, vậy mà tất cả đều là nguyên, số lượng cực kỳ kinh người. Ta giọt cái wow, Đồ Phi con mắt đều nhìn thẳng. Hắn đời này thấy qua nguyên cộng lại đều không có nơi này nhiều. Khương Thái Hư chỉ thản nhiên nói, có đủ hay không? Ủng ụp, đủ. Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái, vô ý thức hỏi, lão thần vương, đây đều là ở đâu ra? Sẽ không là ngươi cướp a? Mượn. Khương Thái Hư thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, tất cả đại thánh địa chi chủ nguyện ý vì ngươi khẳng khái giúp tiền, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh